Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chỉ vào Mạc Lâm nói, lão gia hỏa, hiện tại chúng ta ra đơn đấu. Lão phu sợ ngươi. Mạc Lâm nói, liền muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, Khô Dung xuất hiện ở trước mặt hai người, Khô Dung nhìn thoáng qua Mạc Lâm cùng Dương Diệp, sau đó nói, hai vị, Khô gia không phải nơi đấu võ. Mạc Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người tiêu thất ngay tại chỗ. Khô Dung nhìn về phía Dương Diệp nói, người trẻ tuổi, có huyết tính là tốt, nhưng cứng quá dễ gãy, cho nên có đôi khi, nhìn một chút, lui một bước sẽ tốt hơn. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, ta là người tính tình nhịn không được. Người khác lớn ta, ta thích trả trở về, đều là người, ai sợ ai, bất quá tiền bối nói cũng có lý, vãn bối tâm lĩnh. Khô Dung nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, ngươi là đệ tử Dương gia, sau khi rời khỏi đây, liên hệ cường giả Dương gia ngươi, sẽ không có sự tình. Nói xong, hắn quay người muốn đi, dường như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khô Trúc Y, nha đầu, ngươi cũng theo tới đi. Nói xong, hắn quay người tiêu thất ở giữa sân. Một bên, trong mắt Khô Trúc Y lóe lên vẻ vui mừng, sau đó vội vàng đi theo. Dương Diệp nhún vai, sau đó cũng đi theo. Rất nhanh, mọi người đi tới một rừng rậm rất lớn, mỗi một gốc cây đều cực kỳ cao, khoảng chừng mấy trăm trượng, không chỉ cao, vẫn vô cùng lớn, chỉ ít 4-5 trượng. Sau khi tiến vào vùng rừng rậm này, Dương Diệp lập tức cảm giác có chút nhỏ bé. Trừ cái đó ra, hắn cảm thấy một cổ lực lượng thần bí. Cổ lực lượng thần bí này, mới đầu hắn còn không biết là cái gì, nhưng cuối cùng, hắn phát hiện. Cổ lực lượng này là hồn lực, càng đi chỗ sâu, hồn lực càng lúc càng nồng nặc. Dương Diệp nhìn thoáng qua Khô Trúc Y, hiện tại hắn rốt cuộc biết vì sao Khô Trúc Y cao hứng, ở địa phương này, đối với linh hồn trợ giúp rất to lớn, bởi vì hiện tại linh hồn của hắn đang tự động chậm rãi hấp thu những hồn lực ở xung quanh. Cứ như vậy, ước chừng qua nửa canh giờ, Khô Dung ngừng lại. Mà ở cách mọi người không xa, có một sân khấu to lớn, ở trên sân khấu, là một cây nhỏ dài khoảng 3 trượng, ngọn cây phảng phất như bị lợi khí gì gọt qua, bóng loáng như gương. Mà quanh thân cây nhỏ, chỉ có trải rác mấy cành lá, mà ở dưới gốc, Dương Diệp phát hiện, nó đang khô héo. Hồn thụ, Dương Diệp biết, cây nhỏ trước mắt là hồn thụ. Bởi vì ở trong cây nhỏ, không ngừng tản ra hồn lực nồng đậm, Dương Diệp đánh giá hồn thụ. Trong mắt mang theo lửa nóng, chỉ cần đạt được một nhánh hồn mộc, liền có thể cứu tỉnh Tiểu Thiên. Hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn đột nhiên xoay tròn. Cảm giác được một màn này, Dương Diệp nao nao, sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến, trong lòng vội vàng hò hét. Đại ca, không thể làm loạn, ta sẽ bị người chém chết.